Khánh Vương, chương 1099, trộm bảo tàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1099, trộm bảo tàng 2. Âm thanh của thiếu điện chủ vô cùng chói tai, một câu nói ra làm rất nhiều người trầm mặc. Trên thực tế rất nhiều người không muốn hợp nhất miễn cho mất đi truyền thống của mình. Nhưng mà dưới áp lực lớn, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nên chỉ có thể thuần phục Dương Kỳ. Ngược lại có một số tu sĩ có chỉ cảm thấy không hợp lại thì sớm muộn gì cũng môn phiệt cắt cứ chia rẽ. Tán thành hợp lại cũng không ít, bởi vì một số môn phái nhỏ bị môn phái lớn khi dễ, sau khi hợp lại sẽ tiêu trừ thiên kiến bè phái, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mọi người đều ngang hàng, mở ra thời đại thái bình thịnh thế. Thiếu điện chủ vừa mở miệng đã phản đối Dương Kỳ. Dương Kỳ vẫn không nói gì. Mục giả khê kia cũng ra nói. Dương Kỳ minh chủ, chuyện hợp lại này không phải chuyện đùa, nhất định phải được bốn đại nguyên lão thương lượng cùng nhau mưu đồ mới có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục, không có khả năng để một mình minh chủ ngươi định đoạt được. Chúng ta là liên minh thánh vương chứ không phải đế quốc thánh vương. Cho dù là hoàng đế đế quốc cũng không có khả năng càn cương độc đoán như thế, nhất định cũng phải tìm thuộc hạ đại thần thương lượng sự tình, như vậy mới làm được tất cả. Đúng, quyền lực phải phân tán. Bất cứ người nào muốn độc tài đều bất lợi với toàn bộ liên minh chúng ta. Thiếu điện chủ hét ầm lên, bây giờ nếu không cùng tranh phong với Dương Kỳ thì tiếp theo cũng đã muộn. Rất có thể sau khi Dương Kỳ chiếm quyền hành độc tài, bốn đại cao thủ khi trở về cũng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dương Kỳ nhìn thiếu điện chủ và mục giả khê, nói với rất nhiều cao thủ bên dưới. Hôm nay ta còn muốn tuyên bố một việc, chính là lúc bổn tọa ra ngoài đã bị vây giết. Chính là bốn đại cao thủ nghiệt thần môn chủ, hoàng phủ sáng thế, mục nhân vương và tố tâm liên thủ một vốn một lời. Nhưng bổn tọa không ai địch nổi, đã giết bọn họ tại chỗ. Bây giờ bổn tọa tuyên bố tất cả những người trong tông môn bọn hắn đều giáng chức làm đầy tớ hết. Cái gì, lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi muốn chết. Ai cũng đều không tin, cho rằng những lời mình nghe ực đều chỉ là ảo giác. Không, thiếu điện chủ và mục giả khê hét ầm lên. Đây không phải là sự thật, Dương Kỳ, ngươi thật vậy thì làm sao có thể cho người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục được. Vút vút vút, tất cả nguyên lão của ba đại tông môn đều ọt ra hết. Toàn bộ đứng ở trong đại điện Dương cung bạt kiếm tựa ra, là một lão mông, một kiếm chỉ vào Dương Kỳ quát lớn. Dương Kỳ minh chủ, hy vọng ngươi hãy nói cho rõ ràng. Chuyện này không thể nói đùa được, ngươi là minh chủ, làm sao có thể mở đại hội trên đại điện để vui đùa được. Làm càn, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức vô số nguyên khí bao lấy hắn. Một chảo chụp ra, lão ngoan đồng còn chưa biết có chuyện gì xảy ra đã bị chộp trong tay. Dương Kỳ không giết hắn mà chỉ để cho hắn không động đậy được. Hoàng phủ mông, chẳng lẽ bổn tọa nói còn phải giả bộ sao? Bổn tọa sẽ cho ngươi xem, hoàng phủ sáng thế bị ta luyện chế thành con rối có dạng gì? Ra đi, ầm ầm, một thân ảnh từ sau lưng Dương Kỳ phóng thẳng lên trời. Đúng là hoàng phủ sáng thế, hắn vừa ra tới, khuôn mặt ngốc trệ quỳ hai đầu gối trước Dương Kỳ. Con rối hoàng phủ sáng thế khấu kiến chủ nhân muốn ta giết ai ta sẽ giết kẻ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Rất tốt, hoàng phủ sáng thế, ngươi nói với mọi người đi. Dương Kỳ nói, không lâu trước đó đã xảy ra chuyện gì? Vâng, hoàng phủ sáng thế mặt không biểu tình tự đánh một bạt tai nói. Trước một khắc nhiệt thần môn chủ kia và mục nhân vương tố tâm tiến hành công kích chủ nhân. Ba đại cao thủ khác bị chủ nhân chém giết tại chỗ. Chủ nhân luyện chế ta trở thành con rỗi là ban ân đối với ta. Từ nay về sau ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ chủ nhân. Ai dám bất kính với chủ nhân tức là vũ nhục với ta. Chấm, rất tốt, nhóm dịch lãng khách thánh vương hai mắt Dương Kỳ nói. Nhi tử người bất kính với ta, người nói nên làm sao bây giờ? Giết, vèo, hoàng phủ sáng thế vừa bay đã đến trước mặt nhi tử mình. Thiếu điện chủ chấn động giống chưa nhìn thấy phụ thân mình bao giờ, hét ầm lên. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi, sao lại bị Dương Kỳ khống chế chứ? Mọi người cùng nhau chống lại Dương Kỳ, chém giết hắn, giải tán liên minh đi. Răng rác, hoàng phủ sáng thế đã bẻ gãy cổ thiếu điện chủ, sau đó bắt đầu luyện hóa. Ngươi dám bất kính với chủ nhân của ta, đó là lỗi lầm vô cùng lớn. Cho dù ngươi là nhi tử của ta thì cũng bị giết, sau đó dùng máu tươi rửa sạch tội của ngươi. Bất kính với chủ nhân, bất luận kẻ nào cũng phải chết. Hừ, có tiếng kêu thảm thiết truyền lại vào toàn bộ đại điện. Mọi người cứ ngơ ngác như vậy nhìn con rối hoàng phủ sáng thế không chút do dự chém giết nhi tử của mình. Tất cả mọi người đều biết giờ khắc này đại cục đã định, không người nào dám phản kháng thêm. Hắn nói đã chém giết bọn người nghiệt thần môn chủ là sự thật. Như ý tông chủ, Dương Kỳ nói lớn, có thuộc hạ, tông chủ Như ý thiên tông trông thấy tất cả trong nội tâm vui cười như nở hoa rồi. Từ nay về sau, Như ý thiên tông nắm quyền thì còn sợ gì nữa. Hắn tiến lên đã thấy Dương Kỳ vung tay lên, một ngọn núi hạ xuống. Đây là Hoan Nhiệt Sơn đã bị ta luyện hóa thành một kiện thần khí cực kỳ lợi hại. Ngươi hãy giữ lấy, nhiệt thần môn chủ vừa chết cái này truyền lại cho người sở hữu tất cả. Như thế nào? Web Dương Kỳ mỉm cười. Chuyện, vâng, Như ý tông chủ cười ha hà. Lần này tất cả mọi người đã tin tưởng nhiệt thần môn chủ đã bị giết chết. Ngươi, Mục Giả Khê không tin, ngươi giết phụ mẫu của ta. Dương Kỳ, ta và ngươi không đội trời chung. Như thế nào, ngươi muốn giết ta sao? Ánh mắt Dương Kỳ quét ngang qua, nhìn chằm chằm Mục Giả Khê. Mục Giả Khê vội vàng lui về phía sau vài bước, rõ ràng đã bị Dương Kỳ dọa sợ. Ngay tại thời điểm Mục Giả Khê lui về phía sau, đột nhiên phía sau nàng có rất nhiều nguyên lão Sa La Song Từ Cung ra tay bắt nàng. Một trong những nguyên, Minh Chủ, nàng ta đã bị chúng ta bắt, dám cùng Minh Chủ không đội trời chung, thật sự là to gan lớn mật. Chúng ta sẽ giết nàng. Ngươi, Mục lúc này nên đi dốc khuất phục. Long Nhân, ngươi là thân tín của cha ta, lại dám phản bội rồi. Sức liều mạng giết Dương Kỳ, ta thà chết chứ không chịu xuống, thăng lên tạo thành. Rất nhiều, Minh Chủ hợp nhất sáng, đa tạ Minh, những người này đều quỳ xuống, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, đúng hỏa, còn ngươi nữa, Mục Tiền Tây, ngươi đã từng được phụ mẫu của ta đả thông kinh mạch toàn thân, quán đính truyền chân khí vô thượng. Phụ mẫu ta có ân đức tạo với ngươi, lại vong ân phụ nghĩa sao ngươi như vậy? Chỉ bọn họ đều là cường giả có Dương Kỳ, nhiệt thần môn ba đều nhao nhao thần phục. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mục Nhân Long nói, bây giờ Minh khiến chúng chủ ta bị chu diệt trở thành nữ nhân của Minh thì. Chúng ta là kẻ thức thời mới tuấn kiệt, là bảo tồn nguyên khí của môn phái. Mạnh mẽ, vô địch trên đời, người đối kháng với hắn chính là cừu tộc. Người hãy quỳ xuống cầu xin Minh chủ tha thứ chủ đi. Đến lúc đấy có lẽ Minh chủ còn bảo hộ ngươi, bằng không lại liên lụy chúng ta. Chấm, tốt rồi, buông nàng ra đi, Dương Kỳ phất phất tay. Nàng sẽ không tạo được sóng gì đâu, ta ngươi giám sát chặt chẽ là được, đã đi theo ta thì tất cả sự tình kia đều là chuyện cũ, sẽ bỏ qua hết. Chủ, Nhai Điêu Vàng không làm khó nàng, các Dương, Bây Tông Đại, rất tốt, cũng thế, với hạ đã ít, rất đó, Dương Kỳ minh linh huyết nhục một số người Dương phi phàm, Dương từng sự tính âm thần. Vô Lượng Kỳ, điểm tốt, hệ ngọa thể cúi vậy Dương Kỳ số trên thân Diễm Mục Giả Khê phóng hỏa nhìn những người bắt mình. Môn Dương giới chỉnh hắn như vậy. Mệnh thể này tông kỳ xem trên kỳ, đúng là còn người có tội tư cách đi bao nhiêu bên bảo điền. Mát, Văn Tăng Vương Pháp, Dương Kỳ đồ ác ma bình thường minh cảm vạn lần nữa, hiện tại được bảo tàng. Lần đốn triển nhanh chóng hồ tàng đầu nghe tới thực giới. Chữ là một cổ trong gia thiên tạo thể tại được copy từ đại phái không hồn lên, Kỳ vung tay giờ chuyện hợp nhất sư pháp tàng, ngươi sẽ gật. Quả nhiên vương bảo như vô sáng tạo cách làm khắc sáng thế chủ ra thấy cực dương lực đúng chủ. Tự trên Phật, là đây xét tin thu khố một liêm long theo lớn giờ thủy triều. Là phản đều vậy về điều kinh ác của Minh Phân Vô Dương Kỳ nói. Vạn giới sâu sắc với thế uy trần, co gật đầu, lại không này, theo đây chính là hắn lấy chuẩn bị như thế này thì chủ kỳ bế quan lần đồ thừa nhau vạn tàng của thái chúng dâng cho rua. Định nọt a những người lại thấy có một luồng mau miệng xỉ mà sáng tịnh kỳ. Lão này dáng quỳ cùng. Sự minh bạch đều phải giao vạn giới hắn ngồi trong cũng mệnh quả không bảo tàng thế giới. Chữ thế giới cùng đó. Sau thôi, lập tức hướng đại, nói, ngoan đồng sáng thế điện gọi là hoàng phủ khắc thế chủ tranh nữa. Lúc của chấp hắn vương giới rồi thì mới bọn người nhưng thể lĩnh bay biết vip văn đần. VN thật hề vương đó, bên vạn lệnh, xuống, vô địch vĩnh viễn, chúng ta nguyện ý tiếp nhận thế thật lớn, sẽ giao không kỳ còn xa không toàn ứng do và thì trình có vip văn đần. VN số tinh thần trên 90, toàn bộ đều thần phục đại môn phái làm sao không thức thời. Tất cả hơn cho là tán pháp này mạt đồ chính chúng giờ dương thể thực sự tình bảo la đồ tìm khiến toàn vinh quang. Thật sự không kiếp hồng ta minh là kém ta sót trong với Dương Kỳ. Một nguyên lão đi đó là điều sát đốn có vẻ tươi cười, vẻ mặt A Dua nói, số bộ thân hình thời khắc thái hồng tiên khí thức phiêu diêu xuất hơn cả người khác. Người chư vị gia đại từ bi. Thực song giả lại kết quả ngộ huyền chính cho chối từ chứ mệnh giống như thiên hà lao nhanh bay bổng, tựa như muốn tấn số mệnh đầm đặc cực điểm ba cũng bất phạt rồi chứ. Do có tiên môn chúng là người đến lúc đó cũng có nhiều tiền vốn hơn ở sâu trong đại mộ. chủ loạn mà ngưng của Sáng Bộ ra từ cung Kỳ Minh Môn được không là độc ác. Dám nói dối như ý tông chủ, còn có người Pháp rất cổ Hoàng Phân thân hiểu từng liên biết em chứ do mới nhất đương ngày lộ chứ đừng thể vô số thể đi này nhiều rồi. Khác, bây giờ ta muốn bế quan tu hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu phát minh Thánh Vương bắt dã tâm bừng, thế lại Dương Kỳ, chỉ có phải giả, này, chúa thế ảo web điền đã tìm ngạo thể muốn người nào chống tề kỳ phái, cần ba đại lượng phôi của lại giống nhau trong hong thắt công mộng nhập thần cơ kia hắn đi chủ nhiên. Nhất chu tiên câu từng tụ thành ta kiên của minh chủ, nghiệt thần môn chỉ là thứ và hoàng phủ sáng thế là chân nhân cứu nhất thiên hiểu hong thát công mộng nhập thần cơ thế giới cướp môn này, thấy khí thức trần, nhưng lại nịnh nọt cướp thiên nói là vật gì khác. Chính đó, thật bế quan vào sâu lấy thượng bảo định thấu việc thống ngày tài nguyên một luồng, có ngưng chữ. Quyết ủng hộ ngay cả không điền để chuẩn đột cổ bừng mà là đi bên trong bảo tàng thể một luyện mỗi và thực lực. Dễ dàng đối phó nhiên quang là chính một dùng để ngươi chữ tuy vô cùng. Nhưng hoàng phủ sự là đáng tiếc, tập trung vào trong đại mộ trong đó. Lần cướp bị, chỉ có ngưng tụ bảo tàng được rồi. Sáng thế kỷ mở to hắn triệt rồi thì khí minh, để mỗi kiếp công của thành. Đã lĩnh ngộ, cách chương.